Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 766, chương 766, vui vẻ hết năm cũ. Rất nhanh liền đến âm lịch 23 tháng chạp. Ngày này là tiểu niên. Từng nhà chuẩn bị làm sủi cảo chuẩn bị chúc mừng tiểu niên. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết người một nhà cũng chuẩn bị làm sủi cảo đến chúc mừng tiểu niên. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú sáng sớm thì đi ra ngoài mua tươi mới thịt heo trở về. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Còn tốt, hôm nay đi ra ngoài ra sớm. Bằng không lúc này đi qua nhưng muốn chen thành người đông tấp nập. Còn không phải sao, vẫn là A Tú có dự kiến trước. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Tô Thần từ lầu 2 xuống tới. Trông thấy Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm mua một chút thịt sủi cảo ra. Vẫn còn có một số rau xanh. Liền hỏi, mẹ, hôm nay sớm như vậy thì ra cửa. Trần Trần, ngươi chưa nói xong tốt. Mẹ ngươi hôm nay đi ra ngoài sớm. Hôm nay là tiểu niên. Tất cả mọi người đi ra ngoài mua sắm làm sủi cảo nguyên liệu nấu ăn. Muốn không phải chúng ta đi ra ngoài sớm. Hiện tại cũng muốn chen tại bên trong siêu thị. Không ra được. Tô Hạo Khiêm khẽ cười nói. Nhìn tới vẫn là mẹ lợi hại. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đúng rồi. Trần Trần, người gọi Thục Vân các nàng cũng đến đây đi. Mọi người cùng nhau nhiệt nhiệt nháo nháo qua một cái tiểu niên. Lâm Tú một bên cất kỹ nguyên liệu nấu ăn. Vừa nói. Tốt, ta cái này gọi điện thoại gọi cha mẹ đều tới. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần gọi điện thoại gọi Nhan gia nhị lão đều tới ăn sủi cảo. Nhan gia nhị lão mừng rỡ đồng ý. Nhan Trấn Uy cười hỏi. Cái kia tiểu Trần, có đồ vật gì cần phải mua sao? Ta và mẹ của ngươi thì mua qua đi. Tô Trần một mặt mỉm cười nói. Cha mẹ, các ngươi cái gì đều không cần chuẩn bị. Các ngươi người tới liền tốt. Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân liên tục nói tốt. Cúp xong điện thoại, ăn sáng xong, người Tô gia liền bắt đầu bận rộn. Chặt thịt nhân bánh loại chuyện lặt vặt này giao cho Tô Trần. Tô Trần đem các loại bánh nhân thịt chặt tốt. Thịt bò nhân bánh, thịt heo nhân bánh, rau hẹ nhân bánh, bánh nhân thịt đều chặt tốt về sau. Người một nhà vây quanh ở bàn trước mặt làm sủi cảo. Trò chuyện vui vẻ tràng cảnh thật là đẹp tốt. Năm nay sang năm, là ta che phủ vui vẻ nhất một năm. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Ta cũng vậy. Nhìn lấy bọn nhỏ đều ở bên người. Tâm lý ấm áp. Đường Thục Vân khẽ cười nói. Có phải hay không một trận cười tiếng vang lên. Nhan Băng Tuyết rửa tay một cái cũng dự định làm sủi cảo. Bất quá làm sủi cảo sự kiện này Nhan Băng Tuyết thật sự là không quá lành nghề. Dù sao nhiều năm như vậy. Nhan Băng Tuyết cũng không có bao qua một lần sủi cảo. Bình thường đều là trực tiếp đi khách sạn 5 sao ăn. Lão công. Ngươi dạy ta làm sủi cảo đi. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Tốt lắm. Tô Trần mỉm cười đáp ứng. Tô Trần thả chậm tốc độ. Cho Nhan Băng Tuyết làm mẫu một cái. Đầu tiên tại sủi cảo bốn phía dính một chút nước. Sau đó đem sủi cảo ra giảm 50%. Chấm ngoặc kép. Rất nhanh một cái kim nguyên bảo liền làm xong. Tô Trần nâng trong lòng bàn tay cho Nhan Băng Tuyết nhìn. Nhan Băng Tuyết cười tán dương. Lão công, người thật lợi hại nha. Lão bà, người cũng có thể. Chúng ta cùng đi bao. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết ngươi một bước ta một bầy ngồi đấy. Cái thứ nhất Nhan Băng Tuyết bao còn không phải rất nhuần nhuyễn. Nhưng mà cũng miễn miễn cưỡng cưỡng bao hết một cái kim nguyên bảo hình dáng. Tô Trần động viên nói. Lão bà. Cố lên u tương đương ngươi vẫn là vào tay rất nhanh. Ta nhớ được ta khi còn bé lần thứ nhất làm sủi cảo. Ta nhìn các đại nhân tay một chiếc chuyển một cái. Một cái sủi cảo thì gói kỹ. Ta nghĩ thầm làm sủi cảo hình dáng dễ dàng. Sau đó đến trong tay của ta bao thời điểm. Mới phát hiện, nguyên lai ta chỉ là ánh mắt học xong. Nhưng là tay không có học được. Tiếp lấy học được một hồi lâu. Mới bao ra một cái da dáng sủi cảo. Nhan Băng Tuyết bị Tô Trần nói cái này tuổi thơ chuyện lý thú làm cho tức cười. Nhan Băng Tuyết tiếp lấy gói lên cái thứ hai. Nhan băng tiết bao cái thứ hai sủi cảo tốc độ so cái thứ nhất tới nói thì nhanh hơn một chút. Bao sủi cảo bộ dáng cũng đẹp một số. Lão bà, người nhìn cái thứ hai sủi cảo. Người bao thì rất có tiến bộ nha. Cố lên. Tô Trần một mặt chú ý Nhan băng tuyết. Một mặt chính mình bao lấy sủi cảo. Nhan băng tuyết mỉm cười nhìn Tô Trần. Cái thứ ba, cái thứ tư. Nhan băng tuyết rất nhanh vào tay. Bao sủi cảo cùng mọi người bao sủi cảo đều không có cái gì khác biệt rất lớn. Tô Trần tán dương. Lão bà, thật lợi hại. Nhìn ngươi bao kim nguyên bảo rất dễ nhìn. Ta cảm thấy ta cũng là gặp may mắn. Nhặt được một cái lớn như vậy kim nguyên bảo về đến rồi. Nhan băng tuyết vỗ vỗ Tô Trần tay vừa cười vừa nói. Lão công, ngươi đang nói gì đấy? Tô Trần vừa cười vừa nói. Ta tại nói ngươi là ta kim nguyên bảo nha. Mọi người nghe được câu này đều bị chọc phát cười. Trần Trần, nào có ngươi như thế khoa trương người. Lâm Tú trêu chọc nói. Tất cả mọi người không nhịn được cười. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn cũng không bình tĩnh. Nhìn đến mọi người đều tại làm sủi cảo. Chính mình cũng phải lên tiến đến tham gia náo nhiệt. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn bò lên trên ghế. Vẻ mặt thành thật cùng mong đợi nhìn lấy mọi người nói ra. Nhạc Nhạc cũng muốn làm sủi cảo. Đoàn Đoàn cũng muốn làm sủi cảo. Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn tranh nhau nói ra. Cái kia Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn đi trước rửa tay tay u tương đương tẩy xong tay tay. Chúng ta thì cùng đi làm sủi cảo. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngay lập tức đi rửa tay đi. Muốn không chúng ta cho hai cái tiểu gia hỏa đơn độc làm một chút bánh nhân thịt cùng sủi cảo ra. Đi qua đi. Không phải vậy hai cái tiểu gia hỏa lại gần nhất định muốn gây sự. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Mẹ, người nói có đạo lý. Cứ làm như thế. Ta đi cái kia hai cái bát tới. Tô Trần vừa cười vừa nói. Tô Trần lấy tới hai cái bát cùng một cái khay phóng tới Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc chỗ ngồi trước mặt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tẩy xong tay đi tới. Tô Trần giải thích nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, ba ba đi tra bánh nhân thịt cùng sủi cảo ra đều cho các ngươi chuẩn bị xong. Chờ sau đó các ngươi gói kỹ sủi cảo liền trực tiếp phóng tới cái này trong mâm liền tốt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười gật gật đầu. Cái kia ba ba dạy một chút ta cùng muội muội có được hay không? Chúng ta đều còn sẽ không làm sủi cảo. Nhạc Nhạc nháy một đôi mắt to hỏi. Ha ha ha, tốt lắm, ba ba dạy các ngươi. Tô Trần khẽ cười nói. Tô Trần tỉ mỉ dạy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Bất quá Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa không có nhiều kiên nhẫn như vậy học tập. Đoàn Đoàn đột nhiên vừa cười vừa nói. Ba ba, ta quyết định không làm đại nhân các ngươi bao kim nguyên bảo. Ta muốn chính mình sáng tạo một cái không giống bình thường sủi cảo. Ồ, Tô Trần ngạc nhiên nhìn lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Mọi người cũng ào ào nhìn sang. Hai tiểu gia hỏa này sẽ chỉnh ra cái gì cùng người khác vật khác biệt đâu. Đoàn Đoàn tay nhỏ một mực đem sủi cảo ra bóp qua đến. Bóp qua đi, rốt cục Đoàn Đoàn sủi cảo làm xong. Đoàn Đoàn hưng phấn cho mọi người triển lãm. Tương xứng, mọi người mừng rỡ nhìn sang. Lâm Tú nghi ngờ nói. Đoàn Đoàn ngươi đây là bao hết một cái gì đâu. Nãy nãy không nhìn ra. Đoàn Đoàn nháy mắt to cùng mọi người giải thích nói. Nãy nãy, đây là Đoàn Đoàn bao con mèo nhỏ u. Ngươi nhìn đây là con mèo nhỏ hai cái tai đóa. Đây là con mèo nhỏ miệng. Đây là con mèo nhỏ cái đuôi. Mọi người tận lực lý giải lấy Đoàn Đoàn chỉ ý tứ. Lúc này Tô Trần vừa cười vừa nói. Mọi người muốn mang theo nhìn tranh trừu tượng ánh mắt đi xem. Liền biết, người một nhà cười cười. Tô Hạo Khiêm vừa cười vừa nói. Nghe Trần Trần kiểu nói này, còn thật có thể đã nhìn ra. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.